Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Going Back to School trở lại trường học. Quả thật, cô bé 14 tuổi vụng về đó chính là em gái cậu, Ren, và đúng là không phải ngẫu nhiên mà Sunny đã mua chính ngôi nhà này ở chính quận này của thành phố. Dù khu phố này khá đẹp và quyến rũ. Lý do thực sự mà cậu chọn ngôi nhà này là vì nó nằm ngay cạnh nơi Ren sinh sống. Chính trên con phố này, cách đây một năm và vài tháng, cậu đã lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối khi cô bé đang ăn tối cùng gia đình nhận nuôi. Cuộc sống ấm áp và hạnh phúc của họ hiện ra rõ ràng trước mắt cậu qua khung cửa sổ phòng khách rực sáng, giờ thì Sunny cũng có một phòng khách và một khung cửa sổ rộng cho riêng mình. Mặc dù đằng sau cửa sổ đó thường chỉ có bóng tối. Hồi đó, cậu đã nhận ra đau đớn rằng ảo mộng cứu em gái của mình là rỗng tuếch và sai lầm. Ren không cần được cứu, ít nhất là không cần một kẻ lang thang ngoài rìa thành phố như cậu. Một hồn ma của quá khứ mà cô bé có lẽ thậm chí không còn nhớ tới. Nếu cậu đã gõ cửa nhà cô bé đêm đó, thì không có gì trong cuộc sống của cô bé sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Sunny không còn là đứa trẻ nghèo túng nữa. Cậu đã là một Awaken, người thức tỉnh, được chính phủ đánh dấu là tài sản chiến lược đặc biệt. Cậu có tiền bạc, mối quan hệ, thậm chí còn có quyền lực. Nhưng, sâu thẳm bên trong, cậu vẫn tin rằng điều đó vẫn đúng. Dù quần áo và hoàn cảnh của cậu có thay đổi, bản thân Sunny vẫn như cũ, vặn vẹo và tổn thương, như bất kỳ ai đã thấy được sự thật của thế giới này đều sẽ trở thành. Tồi tệ hơn nữa là, giờ đây khi cậu đã vượt qua bản thân tồi tệ trước đây, cậu lại có một loạt các vấn đề mới, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nephis, các Sovereign, bá chủ, di sản bí ẩn của Weaver, người dệt. Tất cả những thứ này hứa hẹn một tương lai đầy hỗn loạn và nguy hiểm. Cậu không phải là kiểu người có thể mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai. Vậy nên, không, Sunny chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ về việc giữ mình ngoài cuộc sống của Ren. Cậu không định đến gần cô bé, cũng không có mong muốn gặp cô bé trực tiếp. Tuy nhiên, có một vấn đề, giờ khi Sunny đã là một Awaken, người thức tỉnh, theo thống kê, khả năng Ren bị lây nhiễm bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng tăng lên, nhưng ngay cả khi bỏ qua sự liên hệ đó, vẫn có khả năng cô bé sẽ rơi vào First Nightmare, ác mộng thứ nhất, dù khả năng đó rất nhỏ. Hiện tại, Sunny đã 18, và Ren mới 14. Hầu như tất cả những người bị lây nhiễm bởi spell đều rơi vào nó khi họ lớn hơn 16 và nhỏ hơn 19 tuổi, có nghĩa là còn khoảng 2 năm nữa trước khi Ren thực sự gặp nguy hiểm, và khoảng 4 năm trước khi cô bé hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Dù họ gần như là người xa lạ và không nợ nhau điều gì, Sunny vẫn cảm thấy có trách nhiệm với cô bé. Có lẽ Ren không nhớ cậu vì lúc đó cô bé còn quá nhỏ khi họ bị chia cắt. Nhưng cậu nhớ rõ mọi thứ. Đối với cậu, cô bé là kỷ vật cuối cùng của ngôi nhà đã mất từ lâu. Giờ khi cậu đã có khả năng can thiệp từ phía sau để đảm bảo rằng cơ hội sống sót của cô bé trong First Nightmare, ác mộng thứ nhất, được nâng cao. Cho dù là qua việc tiếp cận các huấn luyện viên chiến đấu tốt hơn hay bất cứ điều gì khác, cậu không thể ngồi yên và không làm gì cả. Nhưng để làm được điều đó, cậu trước hết cần phải hiểu Ren đang được chuẩn bị ra sao. Do đó, cậu mua một ngôi nhà gần nơi cô bé sống và thả bóng tối của mình ra để khám phá khu vực lân cận và theo dõi cô bé cùng gia đình. Khi nói ra thế này, nghe thật là kỳ quặc. Sunny đứng dậy, ngáp dài và nhún vai. Cậu là một Awaken, người thức tỉnh, với sức mạnh nằm trong bóng tối, sự lừa dối và giết chóc. Trước đó, cậu là một kẻ lang thang đường phố sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót. những con người bình thường không biết cậu đã trải qua những gì, đã làm gì và có khả năng gì. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ kinh hãi. Vậy nên, một chút kỳ quặc cũng không có gì là lạ. Khoác lên mình chiếc áo hoodie ấm áp, cậu bước ra ngoài, giấu tay vào túi và đi chậm rãi về phía bến xe công cộng. Bóng của cậu đi trước vài trăm mét, lén lút bám theo Rain và quan sát cô bé. Không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Sunny thở dài và ngước nhìn bầu trời mây mù. Đến trường thôi, tôi đoán thế. Rain học ở một ngôi trường khá danh giá. Hóa ra là vậy, dựa vào giá cả của những ngôi nhà trong khu vực này. Chính Annie biết rằng gia đình nhận nuôi cô bé cũng khá giả. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp tài sản hoặc mối quan hệ của họ. Ngôi trường này không phải là ngôi trường danh giá nhất, nhưng cũng rất gần, đủ để chỉ có con cái của các quan chức chính phủ và những người thừa kế tập đoàn lớn theo học. Tất nhiên là phần lớn, vẫn có một vài học sinh dường như được nhận vào nhờ thành tích học tập, nhưng không đủ để tạo sự khác biệt. Những đứa trẻ con của quan chức chính phủ đến bằng phương tiện công cộng, giống như Rain, còn những Chebon thì đến bằng những PTV đắt tiền, được điều khiển bởi tài xế riêng, ngồi trong một quán cà phê cách cổng trường được bảo vệ nghiêm ngặt khoảng một cây số. Sunny cố nén mong muốn huýt sáo. Đúng là như một cảnh trong phim truyền hình. Không biết có ai bị tát vào mặt hôm nay không nhỉ? Đột nhiên nhớ lại lần gặp đầu tiên với Master Z. Sunny ho khan và xoa má trong sự ngượng ngùng. Bóng tối vui vẻ vẫn đang bám theo Rain, lén lút di chuyển từ một bóng dâm này sang bóng dâm khác. Sau đó, nó chờ một cơ hội tốt và lẻn vào bóng của một trong những đứa trẻ đang đi về cùng lớp với cô bé. Sunny thoải mái ngồi xuống và gọi vài chiếc bánh ngọt cùng một ấm trà. Cậu không thể tin rằng mình sẽ lãng phí thời gian để đi học. Dù theo một cách rất lạ lùng, cậu đã không đến trường cả chục năm rồi, ngoại trừ tháng học trong học viện. Điều này chắc sẽ thú vị đây. Hết chương.